Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 230 lộ ra chân thật ý đồ. Bất quá, này còn không phải mấu chốt nhất còn ở kịch nam bên trong. Này Tam gia diễn bởi vì là cho nhau liên hệ, cho nên tại đây Tam gia trong phim, ác nhân đều là cùng phê, cũng chính là cái tên kia cùng Trần lão gia giống nhau kêu nghĩa người. Này ác nhân còn có một cái đồng lõa, chính là hắn hảo huynh đệ Trình trời cho, này còn không phải là con của hắn Trần Yên vui sửa bản sao. Cái thứ nhất chuyện xưa, ác nhân còn chỉ là bởi vì làm nhiều việc ác bị thần tiên trừng phạt một phen. Tới rồi cái thứ hai chuyện xưa, cái này ác nhân cũng đã bị cái thứ nhất chuyện xưa vai chính cùng cái thứ hai chuyện xưa liên khởi. Tay tới giáo huấn. Tới rồi cái thứ ba chuyện xưa, vậy càng tốt, tất cả mọi người đã biết bọn họ là đại người xấu. Cho nên mọi người đều tới mắng bọn họ, đại gia cùng nhau nghĩ biện pháp đào hố thiết kế bọn họ. Đến cuối cùng, tam đối có tình nhân đều trung thành thân thuộc, này hai cái ác nhân lại đã trải qua gia sản suy tàn. Thê ly tử tán lúc sau, được một thân bệnh ở trên phố phủng cái chén bể ăn xin. Hương dân nhóm thấy được, bọn họ cũng đều bất đồng tình bọn họ, ngược lại đều hướng bọn họ trên người phun nước miếng, chỉ vào bọn họ cái mũi báo cho con cháu ngàn vạn không thể làm giống như bọn họ người. Đến cuối cùng, bọn họ chính là như vậy sống sờ sờ nghẹn khuất chết. Muốn nói ngay từ đầu Trần lão gia còn chỉ đương viên tiên sinh cấp ác nhân lấy cái kia danh là tưởng chỉ cây dâu mà mắng cây hoe. Cố ý phát tiết một chút trong lòng tức giận nói, như vậy hiện tại, hắn đã có thể khẳng định, viên tiên sinh hắn chính là cố ý, hắn muốn dùng cái này tới bôi đen bọn họ phụ tử thanh danh. Mà hắn cũng thành công, trải qua này liên tiếp mấy ngày tam gia diễn xuất. Này hai cái ác nhân hình tượng sớm đã thâm nhập nhân tâm. Mỗi lần xem xong diễn. Đại gia trừ bỏ cảm thán một đôi đối thần tiên quyến lữ chi gian hài hòa tốt đẹp ngoại. Còn đều nhịn không được tiến đến cùng nhau mắng to kia ác nhân. Sau đó nói lên ác nhân kết cục, đại gia lại nhất trí nhận đồng hắn xứng đáng. Cái này lưu nghĩa hộp Trình trời cho, bọn họ nên chết, như vậy chết đều là tiện nghi bọn họ. Không sai, muốn ta nói, liền bọn họ làm những cái đó chuyện xấu. Đều nên đem bọn họ cấp thiên đao vạn quả. Hừ, còn gọi cái gì lưu nghĩa? Hắn xứng đôi cái này nghĩa tự sao? Hảo hảo danh dùng ở trên người hắn đều đạp hư. Còn có Trình trời cho, ông trời sẽ ban hắn hạ phàm. Đá hắn hạ phàm còn kém không nhiều lắm. Chính là, nghĩa tự là dùng để tán dương người. Nhưng không thay đổi dùng tại đây loại người trên núi. Hắn hiểu cái chó má nhân nghĩa a. Ngoặc kép, bất trì bất giác, cái kia họ đã bị đại gia cấp tỉnh rớt, đại gia ý tưởng giống nhau quả này hai cái ác nhân kêu nổi lên cho má nghĩa cùng hỗn đàn. Trình, một cái Trình tự, kia âm đọc lại cùng Trần tự kém nhiều ít, người nhà quê lại không biết chữ, mọi người khẩu tương truyền gian, là có thể cấp nói thành Trần, muốn nói không ai tại đây trung gian khí đến dẫn đường tác dụng. Đánh chết hắn đều không tin. Trần lão gia tức giận đến trên trán gân xanh bạch bạch bạch liên tiếp tuôn ra tới vài căn, đuổi ra. Đi, đem cái kia gánh hát cho ta đuổi ra đi. Không bao giờ hứa bọn họ tới chúng ta Ô Sơn trấn địa bàn lên đây. Hắn gân cổ lên kêu to, la la la, tiểu nhân này liền đi. Gã sai vặt vội không ngừng đáp ứng. Sau đó xoay người liền chạy, chính là... Thực mau gã sai vặt liền đã trở lại, kia sắc mặt trở nên thật cẩn thận, Trần lão gia vừa thấy. Hắn tâm liền lại thật mạnh đi xuống trầm xuống, lại làm sao vậy, có phải hay không bọn họ không chịu đi? Không phải, lão gia, cái kia, không phải cái gì, ngươi chạy nhanh cho ta nói. Lão gia, cái kia gánh hát đã đi rồi. Bọn họ nói. Đáp ứng ở chúng ta trấn trên diễn đã diễn xong rồi. Hiện tại bọn họ muốn đi nơi khác diễn. Bọn họ muốn đi đâu? Trần lão gia trên trán gân xanh lập tức lại nhảy ra tới một cây, gã sai vặt do dự một chút. liền nói ra mấy cái trấn tên, mà không biết sao xui xẻo, này đó trấn trên trường cùng hắn quan hệ đều chẳng ra gì. Những người đó thế nhưng cũng tới bỏ đá xuống giếng. Trần lão gia tức giận đến hai hàng răng răng ma đến kéo kẹt vang lên. Kia thân mình cũng run run cùng phong lá cây dường như. Gọi người nhìn đều cảm thấy sợ hãi, Trần công tử xem ở trong mắt. Hắn chạy nhanh đi lên khuyên. Cha, ngài cũng không cần quá đem chuyện này cấp để ở trong lòng. Nếu bọn họ đều đã đi rồi, vậy thuyết minh kỳ thật bọn họ trong lòng cũng là sợ. Bằng không hiện tại chúng ta nơi này sinh ý tốt như vậy. Bọn họ làm gì muốn chạy, người chạy, vậy không có việc gì. Chúng ta tiếp tục gọi bọn hắn diễn chó cắn nhớ. Hiện tại không có đối thủ, những cái đó bình dân áo vải nhóm cũng chỉ có thể xem chúng ta chó cắn nhớ. Người biết cái gì, Trần lão ra giận cấp dưới. Trực tiếp đối nhi tử bạo thô khẩu, Trần công tử sửng sốt. Trên mặt tức khắc một trận xanh trắng đan xen, Trần lão gia vội thở sâu. Mới tức giận quát lớn, người như thế nào liền không nghĩ tới. Chuyện này ảnh hưởng lớn như vậy, chẳng lẽ còn thật chỉ cần cái kia gánh hát đi rồi. Liền sẽ không lại diễn, này ra diễn như vậy nhận người thích, mấy ngày nay lại thừa dịp chúng ta không chú ý diễn nhiều như vậy trang. Bao nhiêu người đều đã xiếc từ cấp nhớ kỹ. Bọn họ một cái gánh hát đi rồi, phía dưới còn không biết nhiều ít cái gánh hát song muốn lên. Chỉ cần có người muốn nghe, cái này diễn liền sẽ không chặt đứt. Nói cách khác, bọn họ phụ tử hình tượng còn sẽ tiếp theo bị người bôi đen đi xuống. Trần công tử mặt hoàn toàn trắng, kia làm sao bây giờ? Trần lão ra lạnh lùng nhìn hắn, người nói làm sao bây giờ? Hài nhi cái này kêu người đi xuống các nơi canh phòng nghiêm ngặt. Không được bất luận cái gì gánh hát sướng cái này diễn. Trần công tử vội nói, ngươi tự mình đi. Trần lão ra lạnh giọng quát lớn, Trần công tử trên mặt hiện lên một tia không cam nguyện, Trần lão. Ra lập tức hừ lạnh một tiếng, ân, ngươi không muốn, hài nhi không có, hài nhi này liền đi. Trần công tử chạy nhanh cúi đầu hành lễ. Ngay cả vội xoay người đi ra ngoài, không nhiều lắm đại hội. Gã sai vặt liền tới đây bẩm báo. Lão gia, công tử đã ra cửa, Trần lão gia gật gật đầu. Nếu công tử không ở nhà, kia cũng không ai tới ta bên người hầu hạ. Ta hai ngày này thân mình không thoải mái. Người kêu thiếu phu nhân lại đây cho ta bưng trà rót nước đi. Đúng vậy, gã sai vặt chạy nhanh liền theo tiếng. Xoay người đi kêu Tô Hoa lại đây hầu hạ công công, sự tinh thành như Trần lão gia sở liệu. Tuy rằng Hồng Hỷ ban đi rồi, cái này ba cái ngọc liên hoàn diễn lại hoàn toàn ở Ô Sơn trấn phát hỏa. Hồng Hỷ ban cũng bởi vậy một lần là nổi tiếng, không ngừng chu vi thị trấn đều tới thỉnh bọn họ qua đi hát tuồng. Ngay cả trong huyện nghe nói tin tức, cũng có phú quý nhân gia hạ thiệp tới thỉnh bọn họ qua đi hát tuồng. Hơn nữa, chỉ cần Hồng Hỷ ban hát tuồng, mặc kệ cách rất xa, đều có khác trấn trên thôn dân đi qua đi nơi đó xem diễn. Xem xong rồi lại đi về nhà, Trần công tử hắn tổng không thể ngăn đón không cho thôn dân ra thị trấn đi. Hơn nữa, nếu cái này diễn như vậy hòa, như vậy liền khẳng định sẽ có người đi theo sướng. Trần gia càng là tìm mọi cách cấm, dân gian liền càng là lén lút diễn. Bất chi bất giác, này diễn ngược lại càng ngày càng phát hỏa. Trần lão gia cùng Trần công tử hai cha con cũng đi theo càng ngày càng thượng hỏa, ha ha ha. Nghe nói này đối phụ tử hiện tại sức đầu mẻ chán bộ dáng. Viên tiên sinh đắc ý ở nhà cất tiếng cười to cùng ta đấu văn. Ta đời này còn không có nhận thua quá. Tiên sinh ngươi thật sự lợi hại. An ca nhi cũng vội vàng gật đầu. Ngay từ đầu nhìn đến viên tiên sinh viết ra tới này một quyển kịch nam thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy này diễn đặc biệt thuận, bên trong nhân vật cá tính rõ ràng, kêu hắn nhìn mở đầu liền nhịn không được muốn nhìn đến kết cục. Kết quả chờ chân chính diễn xuất tới, hắn mới phát hiện viên tiên sinh công lực sâu, rõ ràng là như vậy khuôn sáo cũ một cái chuyện xưa. nhưng trải qua viên tiên sinh bút pháp thần kỳ trau chuốt lúc sau. Kia vài đoạn sướng từ, mấy cái sinh động tình cảnh miêu tả liền nắm chặt lấy xem quan tâm. Hắn đều nhịn không được trộm chạy tới nhìn rất nhiều lần Lý. Toàn ca nhi cũng đầy mặt mỉm cười. Tiên sinh, Hồng Hỷ ban bầu gánh hôm nay lại phái người lại đây. Nói muốn cầu ngài sẽ giúp vội viết vừa ra phim mới. Giá tùy ngài khai, không viết. Viên tiên sinh vung tay lên. Đơn giản hai chữ cự tuyệt, toàn ca nhi vội vàng gật đầu. Liền đi ra ngoài cự tuyệt người tới, hoàng thị cũng không nghĩ tới. Sự tình cư nhiên sẽ phát triển đến nước này. Kết quả là, viên tiên sinh bọn họ ba ngày viết ra tới diễn. Cư nhiên đánh bại Trần lão gia riêng mời đến viết hí chiết tử cao thủ sản xuất. Phải biết rằng, trước đó vài ngày, chó cắn ghi tạc phía dưới trong thôn diễn thời điểm, liền không vài người xem, mọi người đều bôn châm ngọc nhớ kia mấy gia diễn đi. Sau lại Hồng Hỷ ban đi rồi, phía dưới hí kịch nhỏ gánh hát lại bắt đầu diễn, đại gia hỏa đều tình nguyện lén lút đi xem hí kịch nhỏ gánh hát diễn. Cũng không yêu đi xem kia thổi phồng kẻ có tiền tiết mục. Vận may ban sướng mấy chàng sau, chính mình đều sướng đến không kính. Chết sống cũng không chịu lại sướng, bọn họ yêu cầu kia tú tài học viên tiên sinh bộ dáng cũng viết. Thượng mấy ra như vậy tinh xảo diễn tới cấp bọn họ diễn. Tú tài vò đầu bứt tai vài thiên, kết quả lăng là không viết ra tới. Trận này đối chiến, thình lình lại là lấy bọn họ thắng lợi chấm dứt. Tiên sinh a, người diễn viết đến tốt như vậy. Hiện tại đã có người tới cầu, người làm gì không tiếp theo viết a? Hoàng thị nhịn không được hỏi viên tiên sinh bĩu môi. Giống loại này diễn, kỳ thật đại gia hòa cũng chính là xem cái mới lạ. Nếu là viết nhiều, vậy không thú vị, ta cách trước 1-2 năm viết thượng một cái, kia mới kêu đầu cơ kiếm lợi. Giá thượng có thể cùng bọn họ tùy tiện muốn, nhưng nếu là bọn họ muốn ta liền cấp viết, chậm rãi đã có thể không đáng giá tiền lạc. Tẩu tử ngươi nói có phải hay không? Êm đẹp, hắn làm gì lại hỏi nàng? Không thể hiểu được bị hắn cấp điểm danh. Tô Nhiễm vẫn là gật đầu. Viên tiên sinh nói được không sai. Hơn nữa, hắn vốn dĩ liền không phải làm cái này. Hiện tại cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới viết cái này. Chẳng lẽ nương ngài còn muốn cho toàn ca nhi ăn ca nhi đều cùng viên tiên sinh học? Về sau liền dựa viết cái này kiếm tiền sao? Hoàng thị chạy nhanh liền lắc đầu. Khó mà làm được, các ngươi đều là người đứng đắn, đến hảo hảo đọc sách khảo công danh, viết kịch nam chính là cái ngoạn ý, cũng không thể thật sự. Kia chẳng phải là, Tô Nhiễm gật gật đầu, lại chậm rãi đi đến Lý Nhị bên người. Cái này, chúng ta thật có thể thở phào nhẹ nhõm, Lý Nhị lại nhíu mày, không nhất định, làm sao vậy? Tô Nhiễm cả kinh, Lý Nhị giơ tay chỉ hướng cửa. Có người tới, hết chương.